Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 314, quỳ xuống, cho Vương Phi kính trà ba. Góc truyện audio.com. Mới vào bát Vương Phủ, cho Vương Phi kính trà. Rất ủy khuất ngươi sao? Cần bản Vương cùng Thái Hậu nói một chút, hay là hướng An Nhạc Hầu hỏi một chút? Chẳng lẽ cho tới bây giờ liền không có người dạy qua người những lễ nghi này? Mặc Liên Thành thờ ơ, còn răn dạy đến câu câu có lý. Khúc Đàn Nhi liền ở một bên nhìn, thở dài, lại thở dài, thật sự là một cái không lớn lên não nữ nhân. Coi là đến bát Vương Phủ là vì hưởng phúc, hay là coi là gả tiến đến liền có thể đạt được hắn sủng ái? Liền có thể cướp đi thuộc về nàng Khúc Đàn Nhi tất cả. Ngày đầu tiên giống như này, nếu là an phân một điểm, ngược lại là có thể vượt qua một đoạn ngày yên tĩnh. Không an phận, đoán chừng vẫn phải nàng chịu. Không đúng, Triệu Khinh Vân loại này nữ nhân sẽ an phận mới kỳ quái. Triệu Khinh Vân vẻ mặt cầu xin, ủy khuất mà quỳ xuống đến, cung kính đưa lên trà. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, là muốn nàng đi tiếp sao? Hay là không tiếp, vừa định duỗi ra tay nhỏ đi tiếp, không ngờ để Mặc Liên Thành một nắm, mà hắn khác một cái tay. Tay áo dài hất lên, đem Triệu Khinh Vân trong tay bát trà ngã xuống đất, thản nhiên nói, bản Vương nhớ tới, Đàn Nhi có tin mừng. Đại phu dường như nói, không thể uống trà. Người liền lui ra đi, để Vương Phi yên tĩnh một chút, về sau không có việc gì, không nên tùy tiện xuất hiện tại Tuyết Viện. Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại, trước mắt nam nhân, hay là người A, đổi lại là nàng, đoán chừng cũng không có hắn tuyệt. Triệu Khinh Vân một che mặt, khóc vọt ra Tuyết Viện, mà Mặc Liên Thành, liền nhìn đều không nhìn một cái liếc mắt, cách đó không xa. Hai người cẩn thận từng ly từng tí nhìn dưới cây nằm yên tĩnh tên nào đó cùng nào đó nữ. Thị Tuyết, người nói Vương gia có phải hay không cố ý, Kính Tâm nhỏ giọng hỏi. Rõ ràng như vậy còn phải hỏi. Thị Tuyết không có đáp. Hỏi lại, có thể hay không quá ác một điểm. Cái kia ngươi nghĩ thế nào? Chờ lấy cái kia nữ nhân trực tiếp tới khi dễ nhà ngươi chủ tử. Cũng đúng nha. Hai người nhìn nhau một cái, từng người trầm mặc, mà Khúc Đàn Nhi gảy nhẹ nhíu mày. Hai người nói đến tuy nhiên nhỏ giọng, nhưng nếu nói quái lạ thì là ở sân nhỏ quá an tĩnh. Vẫn là để nàng nghe được, khóe miệng động động, ý cười giặt rào hỏi. Người cố ý, hỏi thế nào một cái so Kính Tâm còn đần vấn đề. Quả đen bay qua, nàng cũng thừa nhận. Ngươi liền thật không sợ An Nhạc Hầu tìm ngươi? Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, không tuân thủ phụ đạo. Bản Vương đang chờ cầm thất xuất hầu hạ nàng. Đến mức An Nhạc Hầu, nữ nhi của mình cái gì tính tình? Chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Hơn nữa, hắn nhiều lần đưa ra đem nữ nhi gả cho bản Vương. Chẳng lẽ liền không có toan tính? Mặc Liên Thành nói xong lời cuối cùng, hừ lạnh một tiếng, Khúc Đàn Nhi lập tức hiểu, nguyên lai, An Nhạc Hầu, cũng có mưu đồ, như thế một dạng xem ra, Triệu Khinh Vân cũng bất quá là phụ thân nàng dùng để lôi kéo Mặc Liên Thành một cái thẻ đánh bạc. Nói trắng ra, một trận hôn lễ, cũng chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Như vậy còn thật không sợ Triệu Khinh Vân có thể làm ầm ĩ xảy ra chuyện gì. Thời gian lâu dài, trong phủ ngược lại cũng lộ ra bình an vô sự. Triệu Khinh Vân đi qua Tuyết Viện kính trà cái kia nháo trò, an phận rất nhiều. Tuyết Viện, Khúc Đàn Nhi đi dạo một trận, mười phần nhàm chán, lại cầm Mặc Liên Thành đưa bích ngọc tiêu, đem chơi một chút, liên quan tới một lần lão quái vật muốn nàng luyện từ khúc. Nàng đã rèn luyện, cơ bản sẽ không phạm sai lầm, nhưng một mực không có nghiêm túc thổi qua, lại quất ra lão quái vật đưa tiêu. Không biết thổi đi ra có dễ nghe hay không? Vốn định dùng cổ tiêu, sau cùng lại thay đổi Mặc Liên Thành đưa bích ngọc tiêu. thử thổi lên, mà là thổi ra âm thanh cái kia một loại. Tiêu sờ môi, tư thái dọn xong, tiếng tiêu vừa lên, gào thét, bất thình lình đất bằng lên một trận cuồng phong. Đảo qua đình viện, cách Trương.